Google và Facebook con thấy có nhiều người đăng về viết về người hay chia sẻ Phật pháp có được phước báo gì? Nội dung bài viết. Rồi chút xíu sư sẽ phân tích sâu ha. Cho con hỏi, trong nội dung bài viết trên có đúng theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Tạng? Rồi, những người hay chia sẻ Phật pháp lên Google, YouTube và Facebook để mọi người thực hành nhiều thiện pháp theo lời dạy của Phật dạy trong Kinh Tạng thì có phước báo gì không? Rồi, bây giờ thứ nhất ha, là cái khả năng về Phật pháp của người ấy sẽ càng ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn, trí tuệ tâm linh sẽ ngày càng khai mở tăng trưởng. Đầu tiên thì sư cần phải nói đó là các cái quả báo cụ thể đó, thì có nhiều khi mình cần có cái sự phát nguyện đặc biệt. Ví dụ như do cái phước mà tôi đã làm đây, nguyện cho đời sau tôi sẽ như thế này như thế kia. Xin lấy ví dụ trong Milinda Panha đó, thì ông vua Milinda thuở quá khứ là một vị sa di, và vị sa di này đó khi mà đổ rác nha, khi sau khi mà quét sân và đổ rác ấy, thì có cái lời nguyện là do cái phước mà tôi quét sân đổ rác như vậy nè, mong cho đời sau đó cái trí của tôi là nó sẽ tăng trưởng và không ai có khả năng đánh bại tôi về cái trí, tôi sẽ tăng trưởng rất là thâm sâu, nhất là về mặt lý luận. Thì sau khi mà tái sanh thì làm ông vua Milinda, thì ông vua này có một cái trí tuệ nó rất là nhạy bén, và vị này đi hỏi rồi đi hạch hoè những cái câu mà nó rất là sóc hông, những cái câu móc móc hông ấy, rồi những cái câu nó rất là tế nhị, rất là thâm sâu mà nhiều vị không trả lời được. Đấy, cho nên là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái phước mà mình có đó, nó là khi mình làm phước mình có hướng cái phước mình trổ theo cái chiều hướng nào. Rồi thì những vị A-la-hán có biệt hạnh, ví dụ như đệ nhất về thiên nhãn, rồi đệ nhất về pháp sư, rồi đệ nhất về làm cho chư thiên hoan hỷ, rồi đệ nhất về cái này, đệ nhất về cái kia, rất là nhiều. Tất cả những vị đó trong quá khứ đều làm một việc, đó là cúng dường đến Đức Thế Tôn trọn trong 7 ngày. Mà quý vị nghĩ đi, cái việc cúng dường ở trọn trong 7 ngày đó, thì tại sao nó trổ những cái quả khác nhau như vậy? Khác nhau bởi vì những vị này có lời nguyện khác nhau. Có vị thì nguyện cho đời sau khi con chứng đắc đạo quả, con sẽ có khả năng thiên nhãn. Có vị thì nguyện nguyện cho con đời sau con sẽ là vị đệ nhất được chư thiên yêu mến. Có vị thì nguyện là nguyện cho con đời sau con là đệ nhất pháp sư. Đấy, cho nên cái phước mình ấy, mình hướng nó đến đâu thì nó sẽ hướng đến đó. Giống như nước, nó có cái máng xối ha, thì mình dẫn nước đến đâu thì nước sẽ đi đến đó. Còn riêng về cái phước mà trí tuệ đó, cái phước trí tuệ đó, thì ở trong kinh tướng có nói rằng Để mà có được cái trí tuệ mà bén nhạy á, nha, để có trí tuệ bén nhạy thì thời quá khứ đó, Đức Phật trước khi mà ngài thành đạo ở các kiếp quá khứ thì ngài thường xuyên tìm những bậc thiện tri thức để mà ngài hỏi cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nha. Rồi chẳng những như vậy đó, khi mà ngài làm bất kỳ việc gì, ngài thường hay suy tư là tôi làm như thế nào là nhanh nhất, làm bằng cách nào để nhanh nhất, làm cách nào để hiệu quả nhất, làm cách nào để tốt nhất, tức là thường xuyên vận động cái đầu óc của mình ấy, để có được cái chuyện đó. Rồi có cái chuyện là đạo đức, lòng thánh thiện, tâm từ bi của người đó càng ngày càng rộng lớn. Thì ở trong A Tỳ Đàm, trong cái phần mà duyên hệ đó, chúng ta có một cái duyên gọi là cái thường cận y duyên. Khi mà mình thường nghĩ điều lành, mình thường làm điều lành, thì cái thường cận y duyên đó nó giúp cho mình đời sau kiếp khác mình thường làm điều lành và mình dễ làm điều lành hơn. Cho nên ấy, quý vị sẽ thấy là có một số người họ dễ làm lành hơn người khác, nha. Có một số người họ dễ bố thí hơn người khác, có một số người họ dễ thương người hơn người khác. Đó là do cái thường cận y duyên của họ có khác biệt. Rồi thêm một vấn đề nữa, đó là có một số cái nghiệp nó cũng hỗ trợ cho mình. Ví dụ như mình có cái nghiệp là không có uống rượu, thì đời sau kiếp khác đó, nhờ cái quả của cái nghiệp đó đó, mình sẽ là người có liêm sĩ, có tàm úy. Còn một người mà phạm cái giới uống rượu á, có nhiều cái quả lắm, nhưng mà một trong số đó nó có một cái quả báo, đó là cái người đó trở thành cái người không có liêm sĩ, không có tàm úy, rất dễ dàng phạm lỗi, rất dễ dàng phạm tội, và họ không có sự sợ hãi trong các tội lỗi đấy. Mà như nãy giờ sư không có thấy cái vụ là bố thí Ấn Tống chia sẻ pháp. Rồi có thể là cái trí nhớ của sư và cái số kinh điển mà sư đọc nó có giới hạn, cho nên nếu mà vị nào có thấy cái bài kinh nào có nhắc đến cái vụ này thì hoan hỷ cho sư biết ha. Rồi nếu chưa đắc quả đạo giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng có duyên gặp Phật pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành. Đức Phật trong khi mà ngài chưa chứng đắc đạo quả, trong những kiếp quá khứ khi ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, có rất nhiều kiếp ngài phải sa đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và sanh làm người trong những khoảng thời gian không có Phật pháp. Và quý vị biết rồi, trong xen kẽ trong dòng luân hồi thì có rất nhiều kiếp ngài tu, và đương nhiên cũng có rất nhiều kiếp ngài chia sẻ chánh pháp đến với chúng sanh. Nhưng chưa chứng đắc đạo quả thì ngài vẫn còn nguy cơ sa đọa. Mà cỡ như ngài đó mà còn có thể sa đọa thì mình bằng cái gì mà mình khẳng định một chuyện là mình cứ đời đời sanh ra là mình gặp chánh pháp thôi. Đây. Đi đâu làm gì ở đâu lúc nào cũng có vị thiên thần chư thiên bảo hộ. Thì xin thưa chư thiên, họ mến những người làm thiện, mến những người làm phước, mến những người có giới hạnh. Cái đó có. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình tới đâu. Mình làm phước ít quá thì nó cũng không đáng vào đâu hết trơn ấy. Trong những kiếp ấy, mà ví dụ như những cái vị mà gặp nạn mà có chư thiên giúp đỡ thì đó là cỡ nào? Cỡ như Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, hoặc là một vị A-la-hán kiếp chót. Cái phước người ta cỡ đó đó, thì khi gặp nạn ấy, chư thiên họ nóng nóng ruột, cho nên là họ phải xuống giúp. Rồi thì còn cái kiểu như mình nói nó kỳ, kêu nó kẹt, đó là mình chia sẻ Phật pháp, mình chia sẻ được bao nhiêu, mình làm phước mình làm được bao nhiêu mà mình đòi dữ dằn như vậy. Có một vị tỳ kheo, một vị sư giới hạnh trong sạch nhé, giới hạnh trong sạch, vị đó chia sẻ đó là trong cái giai đoạn mà vị đó chánh niệm nhé, chánh niệm hoàn toàn tập trung phát triển tâm, vị đó tu hành nghiêm túc, giới hạnh trong sạch nha, ngon lành, nói chung là ngon lành. Vị này làm một chuyện, đó là vị này chia phước đến chư thiên, đặc biệt là vua trời Đế Thích, và nguyện cho xin vua trời Đế Thích cho vị này gặp mặt một lần để biết, đặc biệt là biết được cái hình dáng của Đức Phật ra làm sao. Nhưng mà quý vị biết rồi, chất quớt không có ai đáp lại hết nha, có lòng nhưng mà không có ai đáp lại hết. Sư đã nói một vị tỳ kheo giới hạnh trong sạch nỗ lực tu hành phát triển tâm và chia phần phước mình đến chư thiên ấy, mà có đôi khi mình kêu chư thiên còn không nghe, thì cái kiểu như mình thì mình là cái gì? Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu quý mến, thường gặp thiện tri thức hướng dẫn. Nó có một cái kẹt như thế này, là làm ơn làm phước, mình đừng có dùng một cái từ khẳng định trong những trường hợp mình không biết. Chứ còn mình nói là đi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ thì nó kẹt quá, nó kẹt quá. Cỡ như Phật mà còn bị người ta hại mà. Cỡ như Phật mà còn bị người ta hại mà. Cỡ như các bậc thánh mà còn bị người ta hại mà. Thì mình dựa vào cái gì mà mình nói đi đâu cũng đều gặp được người tốt, người giúp đỡ, thương yêu quý mến thì nó kẹt lắm nha, nó kẹt lắm. Sẵn sự nhớ có một vị cũng lớn tuổi rồi, làm bà rồi, là chức bà rồi, thì có kể với sư là cái đứa cháu nói, chia sẻ với bà là con không theo Phật nữa, con không theo Phật nữa. Tại vì cái hồi mà con đi, cái hồi mà con chuẩn bị đi thi á, bà nói là bà tụng kinh trì chú, rồi bà nguyện cho Phật phù hộ cho con, là con đậu, nhưng mà giờ con không đậu, con không đậu thì thôi con không theo Phật nữa. Nó kẹt như vậy đó. Cho nên tránh những cái kiểu mà mình khẳng định nha, chứ cái hồi mình chất quớt thì nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm. Nếu giáo pháp Phật chia sẻ mà đúng chính pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo tà sư mà luôn gặp chính pháp Phật để tu hành. Nó lại còn kẹt thêm một chuyện nữa, đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana, tức là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ấy, trước khi xuất gia đến với Đức Thế Tôn, các ngài cũng xuất gia đối với ngoại đạo nha. Rồi có một vị là vào cái kiếp quá khứ đó, nỗ lực tu hành do thấy cái thời mạt pháp cho nên là đi vào rừng lên núi để mà tu và chặt đứt cái thang, tức là ở trên đó tu một là chứng hai là chết. Còn phương pháp tu là đúng nha, tại vì trong cái nhóm năm vị đó thì một vị chứng A-la-hán viên tịch, rồi một vị chứng A-na-hàm cũng viên tịch, rồi thì cũng đi rồi, và vị này là một trong những vị là không có chứng gì hết. Nói như vậy để quý vị biết là vị này đó đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp. Vậy đó mà vào cái đời này đó, vào thời Đức Phật hiện tại đó, mà còn dính vào tà kiến, rồi tu hành chất quốc, rồi sống dối thế gạt người, sống dối thế gạt người, để tới hồi mà Đức Thế Tôn phải có mặt để Ngài chấn chỉnh lại cái nhận thức của vị này, thì lúc này vị này mới xoay trở lại mà tu hành cho đàng hoàng. Đấy. Rồi ba anh em Ngài Kassapa thờ thần lửa thì trước khi gặp Đức Thế Tôn thì cũng là tu sĩ ngoại đạo. Thì mình dựa vào cái gì mà mình chắc cú cái chuyện như vậy? Chắc cú cái chuyện như vậy thì nó kẹt lắm. Rồi trong vị lai người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một vị giảng sư giỏi thuyết pháp và hay được nhiều người kính mến mộ kính trọng. Ở trong kinh ấy, có trường hợp Ngài Kumara Kassapa, Ngài thuộc dạng là pháp sư mà rất là giỏi, và Ngài đệ nhất là ví dụ, Ngài là đệ nhất ví dụ, mà sở dĩ Ngài trở thành một vị pháp sư xuất sắc là bởi vì trong các kiếp quá khứ Ngài thường suy tư về các cái loại ví dụ liên kết sâu xa, ví dụ như về pháp ha, cục đá à, thì cục đá này nó có liên quan gì đến pháp không ta? Thế Tôn có dạy cái bài pháp nào có dính đến cục đá hoặc có tính chất của cục đá hay không ta? Tức là vị đó thường xuyên suy tư về pháp. Rồi vị đó thường chuyên tâm nhiều đời nhiều kiếp, thường chuyên tâm phát triển bốn vô ngại giải, tức là từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải và biện tài vô ngại. Tức là chuyên tâm phát triển bốn thứ đó, tức là gì? Nghĩa vô ngại giải nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ một vấn đề gì về pháp mình đều à, một bất kỳ một cái vấn đề gì về pháp ấy, về chánh pháp mình đều có thể diễn dịch ra nhiều nghĩa. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, một cái vấn đề ấy, Ngài có thể phân tích ra là 84.000 khía cạnh khác nhau. Đấy, tức là nghĩa vô ngại giải. Còn cái từ vô ngại giải tức là cái khả năng ngôn ngữ không có giới hạn nha, và cái khả năng học tập ngoại ngữ của vị này đó rất là tốt, rất là giỏi, để chi khi mà đi đến cái xứ khác để thuyết pháp thì nhanh chóng thích ứng và hướng dẫn người dân ở xứ đó. Rồi cái pháp vô ngại giải có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ một cái việc gì cũng đều có thể liên tưởng đến chánh pháp. Rồi cái biện tài vô ngại có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có một cái câu hỏi gì mà có khả năng làm khó vị này. Vị này có khả năng lý luận, biện luận và chiến thắng người khác về mặt lý luận. Thì các kiếp nỗ lực để phát triển bốn thứ này thì mình mới được nha. Chứ còn tu không có tu mà mình chỉ chia sẻ chút đỉnh vậy mà mình muốn nhiều quá thì nó cũng kẹt lắm. Rồi tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ, không bị thiếu thốn. Thì cái này nó nằm trong cái quả phước của bố thí. Khi mà mình bố thí thì mình sẽ có được cái sự đầy đủ sung túc. À, thì cái này thuộc về cái quả chung của việc bố thí ha. Rồi tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên. Thì ở đây nó cũng thuộc về cái quả phước của việc bố thí. Tức là mình bố thí cái gì cũng được cái quả này hết. Rồi vào một kiếp nào đó chắc chắn, ô cha, chắc chắn sẽ tu đắc đạo, an trụ niết bàn. Muốn chết không? Muốn chết không? Mình chơi cái vụ chắc chắn, cái này là muốn chết người. Vậy thôi khỏi tu. Vậy thì khỏi tu. Tức là mình chỉ việc thôi thì mình cứ chia sẻ pháp thôi. Thì lấy ví dụ sư đi. Lấy ví dụ sư đi. Sư chia sẻ chánh pháp lên trên YouTube, Facebook, rồi trên các mạng xã hội. Vậy là đủ rồi. Sư khỏi tu gì hết, khỏi giữ giới. Cái con khỉ giới, tại giữ giới nó rất là mệt. Khỏi giữ giới, khỏi tu hành, khỏi thiền định, khỏi gì hết. Cứ nằm chơi game thôi. Cứ nằm chơi game thôi. Rồi đi chơi thoải mái nha, đi chơi thoải mái. Thì tới giờ tới bữa thì cứ mở mạng lên rồi chia sẻ Phật pháp thôi, chia sẻ Phật pháp, miễn sao mình nói đúng chánh pháp được rồi. Khỏi tu hành gì hết. Thì đời này mình không tu, không chứng thì đời sau nó cũng chứng, cái kiểu mà chắc chắn chứng ngộ Niết bàn mà, chắc chắn chứng ngộ Niết bàn thì khỏi tu, tôi khỏi tu. Quý vị nghĩ như vậy nó có hợp lý hay không? Quý vị nghĩ như vậy nó có hợp lý hay không? Cho nên ấy, cái kiểu nói mà chắc chắn như vậy thì sư rất là ái ngại nha, sư rất là ái ngại. Đúng là cái việc bố thí nó rất là tốt, đặc biệt bố thí pháp là trên tất cả các cái việc bố thí nha. Thí pháp là cao thượng nhất trong tất cả các cái thí, nhưng mà như vậy thì nó chỉ là một điều kiện thôi. Nó chỉ là một cái nền tảng hỗ trợ mình tiếp tục trên con đường tu hành giải thoát. Chứ còn mình nghĩ rằng nhiêu đó là đủ, mình chỉ cần làm nhiêu đó thôi là mình chắc chắn giải thoát, thì Thế Tôn không cần xuất hiện ở đời làm cái gì. Bởi vì người ta chỉ việc bố thí pháp là đủ rồi. Chỉ bố thí thôi, khỏi tu. Bố thí khỏi tu. Chết người đó nha, chết người như chơi. Và một cái điều suy nghĩ là một cái điều không biết là phước hay là họa, là may hay là không, hay may mắn hay bất hạnh, đó là cái người này, cái người mà chia sẻ cái này đó, họ không có chèn một cái câu là Phật nói mừng quá. Họ chèn thêm một câu Phật nói là coi như là mình chết luôn. Họ không chèn thêm câu Phật nói thì mừng quá. Tức là câu đó là của tác giả đó nói, và tác giả bài viết chịu trách nhiệm cho cái sự đúng sai của bài viết đó nha. Đúng thì tác giả bài viết có phước, còn sai thì tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và khi mình chia sẻ cái đúng cho thiên hạ thì mình được cái phước, còn mình chia sẻ cái sai cho thiên hạ thì chết khỏi cầu siêu, đi đi thẳng xuống dưới khỏi cần cầu siêu, siêu không nổi ha. Còn nếu như mà quý vị hỏi cái việc mà bố thí được cái phước gì thì trong tăng chi có nói trong có hai loại phước này các tỳ có hai loại bố thí này các tỳ kheo: bố thí vật chất và bố thí pháp. Trong hai cái loại đó thì pháp thí là cao thượng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì trong chú giải có nói rằng một chúng sanh mà chưa từng nghe pháp thì họ sẽ không bao giờ có khả năng bố thí. tức là bố thí pháp là cha đẻ của tất cả các thiện pháp nha. Chính bởi vì lý do đó cho nên bố thí pháp là cao thượng nhất. Chính bởi vì như vậy mình có được những cái quả phước, như ví dụ như trong Tăng Chi Bộ Kinh nó có được những quả phước như sau: tiếng lành đồn xa nè nha, tiếng lành đồn xa, sống được an lạc, không có khi mà sống trong một tập thể thì mình không có sợ, mình không có sợ hãi trước đám đông, rồi không có sợ khi mà chết, tức là đối diện cái chết mình không có sợ, và cuối cùng không có sợ sanh vào các cái đường ác đạo. Tức là sao? Nếu như mà có lỡ sanh vào các đường ác đạo thì mình cũng chắc rằng cứ chờ thôi, cứ chờ thôi, chừng nào cái quả phước của vị bố thí pháp này nó chỗ thì mình cũng được sanh lên, tức là không có sợ. Nó giống như cái kiểu mà mình cái người mà ở rớt xuống nước mà họ chụp được cái vật nổi nha, họ chụp được một cái vật nổi thì họ sẽ bị, vẫn sẽ bị chìm xuống nước một đoạn thời gian, nhưng mà họ không có sợ bởi vì họ biết rõ là một hồi nữa cái vật nổi nó sẽ kéo mình lên và mình sẽ thoát. Cho nên khi mà trong cái khi mà chìm xuống dưới nước ấy, thì họ có thể bị uống nước, có thể bị ngợp, vân vân và vân vân, nhưng mà cứ yên tâm là sẽ được nổi, cho nên không sợ phải rơi vào những cảnh sa đọa là như vậy. Đấy. Cho nên khi mà chia sẻ cái gì đó, cẩn trọng. Còn nếu như quý vị có nhớ được một bài kinh nào mà nó có đề cập đến những cái lợi ích ở trên đây mà sư không biết thì cũng vui lòng hoan hỷ chia sẻ cho sư biết ha.